Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, cẩu đàn. Lục kiếp chán ghét người nào? Đáp, người thiện lương, chính nghĩa người, không có chút nào tà niệm người, mà Bích La vừa vặn chính là loại người này. Nàng loại này tính tình cùng Lục Thiện quả thực giống nhau như đúc. Mà loại người này phi thường để Lục Kiếp chán ghét, bởi vì hắn căn bản khống chế không được loại người này. Lục Kiếp nắm trong tay tâm linh lực lượng, hắn có thể vô hạn phóng đại sinh linh trong nội tâm dục vọng. Thế nhưng lại không cách nào khống chế tâm địa lương thiện chất phác người. Đây cũng là hắn duy nhất thiếu hụt. Lục Kiếp thân là vạn ác chi nguyên, chỉ cần sinh linh có một chút xíu tà niệm, hắn cũng có thể làm cho đối phương sống không bằng chết. Có thể hết lần này tới lần khác Bích La nữ tử này không có. Lục Kiếp cũng phi thường minh bạch, Lục Thiện có thể cưới nàng làm vợ, hiển nhiên chính là bị nữ nhân này thiện lương hấp dẫn. Nếu không nơi nào sẽ có nhiều như vậy phiền toái sự tình. Một bên khác, mấy chục đạo thân ảnh tụ tập tại một cái âm u trong mật thất. Để cả tòa mật thất chen chúc không chịu nổi, kia Minh Yêu càng là đứng hàng trong đó, mà lại kia thiên tàn địa khuyết cũng tại những người này ở trong. Đại ca, người này không đơn giản, ta không phải là đối thủ của hắn, càng nhìn không ra bản thể của hắn là cái gì. Hắc ám trong mật thất, Minh Yêu hướng một đạo hỏa sắc hư ảnh cúi đầu, chẳng cần biết hắn là ai. Chỉ cần không phá hư kế hoạch của ta liền tốt, nếu không hắn chỉ có thể trở thành một người chết. Hỏa sắc thân ảnh nói nhỏ, đại ca, chúng ta mưu đồ bí mật mấy trăm năm, phá cấm đại trận liền muốn hoàn thành. Hiện tại Lục Thiện đã ra ngoài, đây chính là chúng ta một cái cơ hội a. Mọc ra sừng thú đại yêu ma tà khí lượn lờ, ngay tại trầm giọng nhắc nhở, thời cơ chưa tới. Phá cấm đại trận còn kém một góc mới có thể bố thành. Nếu là hiện tại vội vàng làm việc, Bích La nữ nhân này trưởng khống tỏa hồn đại trận, đến lúc đó chúng ta kế hoạch liền sẽ sắp thành lại bại. Hỏa sắc hư ảnh trầm giọng nói, chờ đã, tiếp tục chờ, cùng triệt để đem phá cấm đại trận hoàn thành, chúng ta liền có thể trốn khỏi nơi đây. Bất quá trước đó ta gặp một lần cái này mới tới người. Xem hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Nếu là có thể làm việc cho ta, đây cũng là một sự giúp đỡ lớn. Hỏa sắc hư ảnh trầm giọng nói, có đại ca xuất mã, người này nhất định cúi đầu. Minh Yêu âm hiểm cười nói, quang minh khách sạn bên ngoài, Lục Kiếp dạo bước tại một mảnh rừng trúc bên trong. Bên người lá trúc hoa hoa tác hưởng, cho đến hắn đi vào một chỗ cạnh đầm nước, dưới chân bộ pháp lúc này mới ngừng lại. Ta mặc dù có thể làm tiểu nha đầu này duyên thọ mấy trăm năm, có thể đếm được trăm năm sau 9981 đạo lôi đình vẫn là sẽ hạ xuống. Đến lúc đó tiểu nha đầu này vẫn là hữu tử vô sinh a. Dùng Lục Thiện tính tình, hắn nhất định sẽ liều mạng bảo vệ mình nữ nhi. Đến lúc đó hắn đem kháng toàn bộ lôi kiếp, nếu là hắn không chống đỡ được, vậy ta cũng phải cùng hắn cùng chết. Khó làm, khó làm. Lục Kiếp chán ghét nói nhỏ, thực tế là nghĩ không ra biện pháp giải quyết, cũng chỉ có chờ Lục Thiện trở về. Hai người phải thật tốt nói chuyện lâu một phen, vị này chính là Lục huynh đệ. Bỗng nhiên, một thanh âm từ Lục Kiếp sau lưng truyền đến. Điều này cũng làm cho Lục Kiếp nhướng mày, trở lại nhìn về phía người mới tới. Làm Lục Kiếp nhìn thấy người sau lưng, cả người hắn đều giật mình tại nguyên chỗ. Chỉ bởi vì đứng sau lưng hắn người, chính là một cái mi thanh mục tú xích y thanh niên. Cái trán còn có một mai hỏa diễm ấn ký. Ngươi, làm xích y thanh niên nhìn thấy Lục Kiếp thời điểm, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cả người cũng giật mình ngay tại chỗ, phảng phất cảm giác chính mình giống như ở nơi nào gặp qua Lục Kiếp đồng dạng. Ngươi là? Lục Kiếp cùng xích y thanh niên đồng thời lên tiếng. Một cỗ cảm giác cực kỳ quen thuộc tràn ngập tại trong lòng hai người. Phương xa, Minh Yêu hơn 10 người tránh né tại kết giới bên trong. Nguyên quang kính chính bày biện ra Lục Kiếp cùng thanh niên áo trắng hình ảnh. Đại ca thế nào rồi? Minh Yêu ngơ ngác nói nhỏ. Đại ca không phải nói là hàng phục hắn sao? Thế nào còn chưa động thủ? Một vị tà ma ngơ ngác nói. Xuyệt, đừng nói chuyện. Đại ca bản sự các ngươi còn không biết sao? Chúng ta chờ coi liền tốt. Một tên khác tà ma nói nhỏ. Trong rừng trúc, Lục Kiếp ngơ ngác thần sắc tại dần dần biến mất. Khóe miệng phác họa ra một vòng quỷ dị hưng phấn tiếu dung. Nhìn về phía người này, ánh mắt bày biển ra cực lớn hí ngược chi sắc. Chúng ta đã từng thấy qua. Xích y thanh niên hai con người kinh nghi bất định nói. Gặp qua, Lục Kiếp cười ha ha. Sau đó nhẹ gật đầu. Chỗ sâu trong óc ký ức đang hiện lên mà ra. Địa phương nào? Thanh niên áo trắng nhướng mày nói. Thượng cổ thời đại, Lục Kiếp nhe răng răng trắng như tuyết y nguyên mỉm cười. Thượng cổ thời đại, thanh niên áo trắng kinh ngạc không nói gì. Hắn xem xét tỉ mỉ Lục Kiếp dung mạo, nhưng chính là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Ngươi tên là gì? Lục Kiếp mỉm cười mở miệng, chỉ là nụ cười của hắn cực kỳ quỷ dị. Còn có một vòng không cách nào hình dung vẻ hưng phấn. Tại hạ Xích Thiên Nhất, không biết các hạ người nào? Xích y thanh niên đem trong lòng nghi hoặc đè xuống. Xích Thiên Nhất, Lục Kiếp nhắc tới một phen. Sau đó nhìn về phía người này kỳ quái nói. Tên của ngươi không phải gọi là Cẩu Đàn sao? Lúc nào gọi Xích Thiên Nhất rồi? Oanh, làm Lục Kiếp lời nói lọt vào tai. Xích Thiên Nhất chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị lôi đình bổ trúng. Cả người đều ngốc tại đương trường. Một cỗ cực lớn mê muội cảm giác hiện ra mà ra. Tiềm ẩn tại đầu óc hắn chỗ sâu ký ức đang cuộn trào mãnh liệt mà tới. Cẩu Đàn cái tên này có rất ít người biết. Càng đại biểu nhất đoạn nghĩ lại mà kinh sỉ nhục tuế nguyệt. Càng là chôn giấu thật sâu tại trí nhớ của hắn chỗ sâu. Một năm kia, Xích Thiên Nhất vẫn chỉ là thiên địa hỏa tinh, mới vừa vặn sinh ra ý thức. Một năm kia, Xích Thiên Nhất đụng phải một người, một cái cực kỳ người tà ác. Người này gọi là Kiếp, để hắn về sau liền theo chính mình. Bắt đầu từ ngày đó, Xích Thiên Nhất liền lâm vào không cách nào tỉnh lại ác mộng ở trong. Tại kia không cách nào thoát đi đình viện bên trong. Xích Thiên Nhất hóa thành một cái tiểu chư, một cái biết phun lửa tiểu chư. Hắn mỗi ngày nhiệm vụ chính là phun ra thiên địa hỏa tinh. Vì cái này gọi là Kiếp, người đi nướng một ít mỹ thực. Bởi vì Kiếp nói, thượng đẳng mỹ vị đương nhiên phải dùng thượng đẳng hỏa diễm đi thiêu đốt. Như thế mới có thể làm ra chân chính mỹ thực. Xích Thiên Nhất muốn phản kháng, không muốn như vậy khuất nhục còn sống. Thế nhưng là làm hắn nhìn thấy Kiếp nướng đồ vật, hắn vẫn là khuất phục tại Kiếp dâm uy phía dưới. Đông phương Thanh Long, tây phương Bạch Hổ, nam phương Chu Tước, bắc phương Huyền Vũ, còn có các loại không biết tên sinh linh, đều trở thành Lục Kiếp trong mâm mỹ thực. Xích Thiên Nhất rất sợ hãi. Hắn thật rất sợ hãi. Hắn sợ hãi cái này gọi là Kiếp, người chán ăn những vật này. Có một ngày sẽ nếm thử hắn cái này thiên địa hỏa tinh thịt. Kia là nhất đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Càng là hắn không muốn nghĩ lên ký ức. Tại cái kia u tĩnh đình viện bên trong, tràn ngập người này nuôi sủng vật. Trong đó một đầu đại hắc cẩu cùng hắn quan hệ vô cùng tốt. Càng là giao cho hắn sống sót đến sinh tồn chi đạo. Hắn mỗi ngày trừ cho cái này gọi là Kiếp, người nướng sự vật. Bình thường đều đi sát đằng sau tại đại hắc cẩu sau lưng. Mà điều này cũng làm cho Kiếp cho hắn lên một cái tên. Cẩu Đàn, đúng, chính là Cẩu Đàn, bởi vì hắn hóa thành một cái tiểu chư. mỗi ngày đi theo tại đại hắc cẩu sau lưng, lúc này mới có gọi là cẩu đản danh tự. Đây cũng là cái kia tà ác nam nhân cho hắn lấy danh tự, càng là hắn cả đời sỉ nhục lớn nhất. Cuộc sống ngày ngày tại quá khứ, Xích Thiên Nhất đã không có chạy thoát chờ mong, mỗi ngày cùng đại hắc cẩu pha trộn, cái này cũng thành hắn duy nhất niềm vui thú. Cho đến có một ngày, cái kia tà ác nam nhân không còn có trở lại đình viện bên trong, mà đình viện cấm chế cũng không biết nguyên nhân gì biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn những này sủng vật hưng phấn giống to, rốt cục trốn khỏi chỗ này để bọn hắn sỉ nhục cả đời địa phương. Ký ức mãnh liệt, thân thể run rẩy, Xích Thiên Nhất hai con người sợ hãi bất an. Hắn gắt gao nhìn chăm chú Lục Kiếp, trong mắt hiện ra không cách nào nói hết sợ hãi. Ngươi là ai? Xích Thiên Nhất run rẩy lên tiếng. Cẩu đản, ngươi liền ta đều không nhận ra sao? Lục Kiếp nhướng mày, trên mặt hiện ra cực kỳ bất mãn chi sắc. Một cỗ hắc vụ ở trên người hắn phun trào, làm hắc vụ tán đi cũng bày biện ra Lục Kiếp nguyên bản dung mạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,